Siêu cấp cưng chiều, chương 1205, rơi xuống vách núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Mẫn Mẫn cúi đầu uống nước, vờ như không nghe thấy. Lê Tiếu vội nhìn Tô Mặc Thời, nói lời giật mình, chiếc xe chống đạn một đó do chị ấy chế tạo. Ngô Mẫn Mẫn lập tức kêu lên, Lê Tiếu. Động tác gõ phím của Lê Tiếu chậm lại, NS2 in quanh, sau cùng liếc điện thoại trong tay Tô Mặc Thời. Anh không biết chị ấy là kỹ sư cao cấp về nguyên vật liệu nặng C7 của Myanmar sao? Ngô Mẫn Mẫn đạp chân, cảm giác mình đang đối đầu với nguy cơ hôn nhân rồi. Tô Mặc Thời đặt lại điện thoại bày lên bàn, khoanh tay trước ngực. Cô ấy nói mình làm thư ký ở Hội Liên hiệp Phụ nữ. Tô Mặc Thời đỡ chán, khẽ nhướng mày. Em biết từ lâu rồi. Lê Tiếu chớp mắt, gập máy tính lại, đứng dậy. Em đi trước đây. Tô Mặc Thời lắc đầu bật cười. Đám Thẩm Thanh Dã cũng đứng dậy theo. Nhóc à, đi cùng nhau. Lê Tiếu quay đầu, không cần nhiều người dễ dẫn đến nghi ngờ, đợi tôi quay lại. Đầu điện thoại bên kia truyền đến giọng nói ngả ngớn, cô biết ngay là Hạ Sâm. Xe chống đạn lật, bên trong không có ai, tra khắp dưới vách núi cũng không tìm được người. Lê Tiếu không hề ngạc nhiên với tốc độ của Hạ Sâm, ấn nút Enter. Trong xe có máu, Lê Tiếu chỉ, thọc thêm 1-2 dao. Chị ấy nói láo đấy. Ngô Mẫn Mẫn ngây người ngồi khóc không ra nước mắt. Cô em gái ngoan gì đây trời. Lại qua 10 phút, Thường Úc và Lê Tam đi vào. Trên người cả hai nhàn nhạt mùi thuốc lá, chỉ có Lệ Tam tâm trạng không yên, như du hồn ngồi xuống cạnh Nam Hân. Cô vừa nói dứt, Thường Úc kéo tay cô, trước khi xoay người ra hiệu bằng mắt với Liêu Vân. Anh ta hiểu ý, đứng yên đó không đi theo, đợi họ đi rồi. Bầu không khí trong phòng khách hơi ngột ngạt. Lê Tam móc một điếu thuốc ra hút. Chờ tin đi, đừng khiến em ấy thêm phiền. Thẩm Thanh Dã hậm hực bĩu môi. Rõ ràng người thêm phiền là Năm Hạ. Cách Chương.